Đế Tôn, chương 774, Chấn Thiên Thần Đế, 2, góc truyện audio.com, chư vị tấm tinh vực này rộng như thế, có thể dung hạ được Huyền Thiên Thánh Tông, cũng có thể dung hạ được những môn phái khác. Bất quá chư vị, Huyền Thiên Thánh Tông ta hạ hạt quốc độ không nhiều lắm, môn hạ người phàm của các ngươi chi bằng phân cho Thánh Tông ta một nửa. Hơn nữa Thánh Tông ta trước mắt chủ yếu ở Chấn Thiên Tinh vực phát triển, chấn thủ tinh môn còn cần các vị tông môn trợ giúp. Dễ nói, dễ nói. Phụ Văn Cung khóc trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, cười tủm tỉm nói. Mọi người đều vui vẻ, Thái Phi Ngư lại càng hưng cao thải liệt, Thiên Phủ không hỏi thế sự, không có thống trị quốc gia người phàm, vì vậy lần này Thiên Phủ một người cũng không cần đưa cho Huyền Thiên Thánh Tông, không duyên cớ chiếm được Giang Nam hứa hẹn. Giang Nam cũng thở phào nhẹ nhõm, Chấn Thiên Tinh vực có tài phú khổng lồ như thế căn bản giấu giếm không được, Huyền Thiên Thánh Tông cũng không có năng lực độc chiếm nơi đây, huống chi Tinh Nguyệt Thần Tông, Thanh Vân Tông, Thiên Phủ. Cùng Huyền Thiên Thánh Tông lại là liên minh, để cho bọn họ tới phân một chén canh cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, tài phú nơi đây nếu như lộ ra ngoài, tinh môn sẽ gặp phải những môn phái khác ngấp nghé, nói không chừng có người sẽ tranh đoạt tinh môn, mà Thánh Tông chủ lực ở Chấn Thiên Tinh vực chi bằng có người tới chấn thủ tinh môn, để cho Tinh Nguyệt Thần Tông, Thiên Phủ chúng môn phái đi hỗ trợ chấn thủ, Thánh Tông liền có thể toàn lực ở Chấn Thiên Tinh vực phát triển. Về phần Long Hoàng, hắn cũng biết Chấn Thiên Tinh vực tồn tại không giấu được lâu, phải trở lại Vạn Long Sào nói cho Ứng Vô Song, nhưng Giang Nam cùng Ứng Vô Song giao hảo, đã sớm thông báo Ứng Vô Song, làm cho nàng tạm thời không nên thông báo Ứng Long Đại Thế Giới. Cũng không lâu lắm, Tinh Nguyệt Thần Tông, Thanh Vân Tông cùng Thiên Phủ riêng phần mình phái người tới, bất quá cũng là đi đại lục khác, riêng phần mình đánh rớt xuống một mảnh địa bàn, thành lập chỗ ở mới. Sau khi Thiên Thọ Vương bị luyện hóa liền hóa thành một quả minh châu, trong châu hữu sơn hữu thủy, tên là Sơn Thủy Thần Châu, cùng thần đỉnh bị nhiều trưởng lão thái thượng trưởng lão của Thánh Tông ngày đêm tế luyện, treo cao ở trên bầu trời thần sơn Thánh Tông, trấn áp số mệnh Thánh Tông. Huyền Thiên Thánh Tông đi lên quỹ đạo, mỗi ngày trong phàm nhân trên đại lục đều có người đột phá tu thành thần luân, những võ đạo cường giả này trực tiếp bị Thánh Tông đệ tử mời tới tham gia Thánh Tông khảo nghiệm, tư chất tốt liền ở lại Thánh Tông, tư chất không tốt liền như cũ trở lại người phàm quốc độ. Thánh Tông cũng một ngày so sánh với một ngày lớn mạnh, rất nhiều đệ tử trưởng lão lịch lãm, mặc dù thỉnh thoảng cũng có chết nhưng Thánh Tông quật khởi đã không thể ngăn cản. Mà vào lúc này, Giang Nam rốt cục nhích người, đi tinh vực có hồng mông tử khí trước kia. Địa tử nguyên lực thật cường đại, Giang Nam mới vừa bay qua những thái dương quay chung quanh mây tía xoay tròn kia, liền cảm giác được vô cùng địa tử nguyên lực hướng hắn đánh tới, kéo hắn hướng mây tía bay đi, vội vàng khống chế thân hình. Hồng mông tử khí dẫn lực quá lớn, có thể bắt rất nhiều lam thái dương, định trụ trung tâm tinh vực huyền minh nguyên giới lớn như thế, vĩnh hằng bất động, có thể thấy được sức nặng của đoàn tử khí này là kinh người bực nào. Loại mây tía này, chẳng những là thần vật chất lượng cao nhất thế gian, giống như trước cũng là. Góc truyện audio.com, bảo vật hy hữu khó được nhất. Hắn dần dần đến gần, hồng mông tử khí truyền đến hấp lực càng ngày càng mạnh, kéo ra thân thể của hắn, cơ hồ đem nhục thể của hắn xé mở, hơn nữa Giang Nam còn cảm giác được tốc độ thời gian trôi qua dần dần biến chậm, đây là địa tử nguyên lực khổng lồ tạo thành tình hình. Ở trung tâm Thái Dương, tốc độ thời gian trôi qua thả chậm một nửa, nhưng mà ở chỗ này, còn chưa đến gần mây tía, thời gian đã so sánh với ngoại giới chậm gấp 5-6 lần, thậm chí ngay cả nhịp tim của hắn, cũng là thật lâu mới nhảy lên. Giang Nam đạt tới cực hạn thân thể có thể thừa nhận, rốt cục ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không phía trước cách đó không xa, một thanh niên bộ lông nồng đậm khoanh chân ngồi ở chỗ đó, chiến ý ngập trời. Đại Thánh Vương, Giang Nam tinh tế đánh giá, Đại Thánh Vương đang cùng địa tử nguyên lực cường đại đối kháng, liều mạng vận chuyển pháp lực một lần lại một lần để cho pháp lực ngưng tụ ra mỗi cái đại thủ, hướng đoàn hồng mông tử khí kia chộp tới. Pháp lực của hắn ngập trời, so sánh với thời kỳ Tịch Ứng Tình cùng Thái Hoàng quyết chiến không thể yếu, đã là một vị thiên cung bát trọng cường giả, nhưng mà dù vậy, pháp lực của hắn hóa thành bàn tay to càng đến gần hồng mông tử khí, bàn tay liền trở nên càng nhỏ, đợi đến phía trước mây tía, đã nhỏ đến không thể tra. Đại Thánh Vương thu hồi bàn tay này cũng là phí hết toàn lực đối kháng địa tử nguyên lực cường đại rồi mới miễn cưỡng có thể thu hồi, mà ở trong lòng bàn tay của hắn, chỉ có một tia hồng mông tử khí nhỏ đáng thương. Nhưng cho dù là một tia hồng mông tử khí này, như cũ vạn phần trầm trọng, Giang Nam có thể cảm giác được trong đó tích chứa năng lượng kinh khủng. Đại Thánh Vương hiển nhiên là chuẩn bị thu một chút hồng mông tử khí tới luyện chế pháp bảo, bất quá nhìn loại tốc độ này, chẳng biết lúc nào mới có thể thu thập đầy đủ mây tía đến luyện chế pháp bảo. Thực lực Đại Thánh Vương, vị gần thần cường giả này chỉ sợ có thể so với 2-3 thần ma, hắn thu mây tía miễn cưỡng như thế, chỉ sợ ta cũng làm không được. Giang Nam đang muốn rời đi, đột nhiên thấy trong đoàn Hồng Mông tử khí kia chậm rãi hiện ra một người, người mặc tử y, đầu đội đế quan, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Trong Hồng Mông tử khí tại sao có thể có loài người tồn tại? Sức nặng bực này, thần tôn chi bảo cũng sẽ bị đè ép, người nào có thể ở trong mây tía sinh tồn? Hắn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy nhân loại kia tướng mạo trang nghiêm, không giận tự uy, tay niết một loại ấn pháp kỳ lạ, có một loại hùng bá thiên hạ, khí độ quân hoàng trấn áp chư thiên. Chẳng qua là người này sớm đã không có nửa phần khí tức sinh mệnh, tử vong không biết bao lâu thi thể hắn bởi vì rơi vào trong Hồng Mông tử khí mới có thể bảo toàn. Chẳng lẽ là Chấn Thiên Thần Quốc đại đế? Giang Nam thất thanh nói. Chấn Thiên Thần Quốc bị diệt, người này hơn phân nửa là sinh cơ đoạn tuyệt, nước nhà bị diệt, vì vậy ở trước khi chết tiến vào trong Hồng Mông tử khí, không để cho thi thể mình rơi vào tay địch. Xem tại Chuân Phao, VN, Giang Nam khẽ cau mày, Chấn Thiên Thần Quốc đại đế cách này đã có hơn 5.000 vạn năm lịch sử, so sánh với kỳ kiếp còn muốn cổ lão, là một trong những tồn tại cường đại nhất lúc đó, có thể nghĩ địa ngục xâm lấn, bộc phát chiến đấu đến tột cùng thảm thiết đến cỡ nào, ngay cả loại nhân vật. Góc truyện audio.com, này cũng nuốt hận thu chàng, cách chương.